Truyện vừa Oliver Twist, tác giả Charles Dickens, dịch giả Phan Ngọc, người đọc Trân Châu. Chương 10: Lời thú tội của Mons. Trời bắt đầu tối khi ông Brownlow bước xuống từ một cỗ xe ngựa đổ trước cửa nhà. Cửa mở, một người đàn ông giảm dở xuống xe, đứng ngay ở bậc thềm. Trong khi đó, một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế cũng bước xuống đứng cạnh người kia. Họ lôi từ trong xe ra một nhân vật thứ ba, đặt hắn vào giữa cả hai người và dùng sức kéo hắn vào trong nhà. Nhân vật được nói đến này chẳng ai khác ngoài Mons. Họ bước lên cầu thang và vào một căn phòng nhỏ. Mons không chịu bước tới để chống cự. Nếu nó chống cự lần nữa và còn khẽ động đậy, hãy lôi nó ra ngoài đường, gọi cảnh sát và họ sẽ bắt nó như một tay làm hàng giả. Ông Brownlow giận dữ thốt lên: "Ông lấy quyền gì mà cho người bắt tôi ngay giữa đường?" Mons nói hắn bắt đầu nhận thấy mọi sự chống cự là vô ích. "Lấy quyền riêng của ta," ông già đáp, "ta chịu trách nhiệm về hành vi này. Ta nhắc lại với anh rằng vì quyền lợi của mình, anh nên ở cho yên. Nếu không, ta giao anh vào tay cảnh sát. Hãy ngồi vào chiếc ghế bành này, nó đợi anh từ 2 ngày rồi đấy." Mons nhìn ông lão với vẻ lo lắng thay thái độ cương ngạnh của ông. Hắn bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế mà ông Brownlow đã chỉ. "Là bạn cũ của bố tôi," Mons vừa nói vừa cởi mũ và áo khoác ra, "mà ông đối xử với tôi theo kiểu lạ lùng thật. Chính vì ta từng là bạn của bố anh," ông Brownlow nói tiếp, "chính vì những hy vọng của ta thời trẻ đã đặt vào ông và cô em gái, sinh linh tuyệt mỹ mà Chúa đã gọi về với người đúng vào ngày tôi cưới nàng, chính bởi vì những kỷ niệm đó luôn tràn ngập tâm hồn ta, mà ta mới có thể nói với anh như thế này. Edward Lefort, anh phải hổ thẹn vì đã làm ô danh dòng họ của cha anh và em gái ông ấy. Thế nào mà họ của tôi lại can thiệp vào chuyện này? Đấy chính là họ của em gái bố anh, và dù nhiều năm trôi qua, ta vẫn không thể thốt lên nó mà không xúc động. Ta đau khổ thay tên họ này bị dấy bẩn bởi một người như anh." "Tất cả chuyện này hay đấy nhỉ," Mons nói, "nhưng ông muốn đi đến cái gì chứ? Anh có một người em trai." Ông Brownlow vừa nói vừa cố che giấu cảm xúc. "Tôi không có em trai," Mons đáp. "Ông biết rõ rằng tôi là con trai duy nhất. Sau vài năm kết hôn, bố mẹ tôi do ít hòa thuận đã chia tay nhau. Sau đấy ít lâu bố tôi mất. Bố ông trẻ hơn mẹ anh rất nhiều. Ông ấy bị bố ép buộc lấy mẹ anh. Sau nhiều cuộc cãi giả, mẹ anh tìm thấy những trò giải hứa phù phiếm ở đại lục, còn bố anh kết thân với nhiều bạn mới ở Anh." "Tất cả những điều đó có liên quan gì đến tôi?" Mons vừa hỏi vừa nhún vai. "Ông ấy trở thành bạn của một sĩ quan hàng hải về hưu quá vợ, có 2 cô con gái, một cô 19 tuổi còn cô kia chỉ khoảng 2 hay 3 tuổi. Bố anh yêu cô gái trẻ, cô gái trong trắng và ngây thơ này cũng chia sẻ tình cảm đó." "Câu chuyện của ông không kết thúc ở đó chứ?" "Câu chuyện này kết thúc ở một cách bi thương. Bố anh phải tới Rome, nơi đấy ông đã bị nhiễm một căn bệnh chết người. Khi biết được tin này, mẹ anh vội vã dẫn anh đến đấy. Bố anh qua đời mà dường như không hề để lại một di chúc nào, nên toàn bộ tiền bạc của ông ấy thuộc về mẹ anh và anh." Mons lặng nghe rất chăm chú. "Trước khi ta đi, bố anh đã đến gặp ta ở London. Ông bộc bạch với ta tình yêu của mình với cô gái trẻ. Ông nói với ta rằng ông không thể cưới cô ấy vì quyết định ly dị giữa ông và vợ vẫn chưa được tuyên bố. Tuy nhiên, ông muốn bảo đảm cho cô ấy một tương lai chắc chắn. Ông không thổ lộ với ta đầy đủ hơn." Ông Brownlow trầm ngẫm một lúc lâu. "Sau khi hay tin ông từ trần," ông nói tiếp, "ta quyết định đến thăm cô gái và gia đình cô. Họ đã rời bỏ quê hương và ta không biết lý do của chuyến đi ấy." Mons hít thở thoải mái hơn và nhìn quanh với vẻ đắc thắng. "Ta đã mất công tìm kiếm cô gái. Bố anh giao cho ta bức chân dung của cô. Tuy vậy, ta biết rằng cô ấy đang mang thai và bố của cô đã chết vì buồn phiền. Một ngày, tình cờ khiến ta gặp Oliver, cậu bé giống đến ngạc nhiên bức chân dung mà bố anh đã trao gửi cho ta. Đó có thể là con trai của bố anh và cô bạn trẻ tên là Agnes. Ông không hề có một chứng cứ nào về những gì ông đưa ra." Mons đáp vui vẻ gây gỗ. "Rồi chúng ta xem anh bạn. Trước hết anh biết rằng bố anh đã để lại một di chúc, nhưng mẹ anh đã tiêu hủy nó và lúc hấp hối, bà đã thổ lộ bí mật này cho anh. Sau đó anh có biết sự tồn tại của anh mình. bởi vì anh đã đến với cậu bé sinh ra và anh đã đạt được việc chiếm đoạt những chứng từ về nguồn gốc của em mình. Đây là những gì anh đã nói với lão Fasin, tên đồng lõa sâu xa của anh. Những chứng cứ duy nhất về lai lịch của thằng bé đã bị nằm dưới đáy sông. Mons càng lúc càng tỏ vẻ hoảng hốt trước những tiết lộ của ông Brown. Edward Lefort, không có một từ nào mà ta không biết. Cô gái đang nghe anh nói tất cả những lời đó với lão Fasin đã dũng cảm kể hết cho chúng ta. Cô ấy đã bị sát hại và anh dính líu từ vụ ấy về phương diện tinh thần, nếu không nói là thực tế. Mons bị đánh quỵ. Nếu anh bằng lòng tự tay viết những lời thú tội đầy đủ và trao trả cho cậu bé phần tài sản thuộc về cậu ấy, chúng ta sẽ thả anh tự do. Tôi đồng ý, rốt cuộc Mons nói. Mons vừa đi quanh phòng vừa suy nghĩ đến lời đề nghị mà hắn vừa mới chấp nhận, thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở và bác sĩ Losper bước vào trong trạng thái rất kích động. Tên kia sẽ bị bắt, ông kêu lên. Tối nay hắn sẽ bị bắt, tên sát nhân ư? Ông Prolao hỏi. Dân, ông bác sĩ đáp. Người ta đã nhìn thấy con chó của hắn lảng vảng quanh một ngôi nhà đổ nát. Chủ nó chắc phải trốn ở đó. Ngài tỉnh trưởng treo giải thưởng 100 livres sterling cho người sẽ bắt được hắn. Tôi sẽ tặng thêm 50 livres nữa, ông Prowler tuyên bố. Không biết anh Bailey đâu nhỉ? Henry, anh đã đến chỗ mọi người đang lùng bắt tên sát nhân. Mons bị giam trong phòng sau, thì hắn hứa sẽ không tẩu thoát. Và ông Prowler đến đồn cảnh sát. Một cuộc truy quét chống lại bọn trộm cướp đang lâm vào cảnh khốn đốn được khởi xướng. Lão già Fasim bị bắt đúng vào bữa ăn chiều cùng thời điểm với Claypool. Toby Classic và Justin tẩu thoát và tìm chốn nương náu trong một căn nhà tồi tàn trên đảo Jacob. Đó là một khu xấu xa, nơi chỉ có những kẻ có lý do mờ ám phải lẩn trốn mới đến trú ngụ. Chúng cùng đi với một tên trộm trạc 50 tuổi. Hắn vừa bị dập mũi trong một trận ẩu đả. Tên này tên là Cass. Lão Fasim bị bắt khi nào nhỉ? Tên này hỏi hai tên vô lại. Đúng vào lúc ăn chiều và khoảng 2 giờ. Chúng tao cùng với Sạc Lô thoát thân được nhờ cái ống khói. Thế Sạc Lô đang ở đâu? Cát hỏi. Chắc hắn đang lảng vảng đâu đó quanh đây, nhưng hắn sẽ không chậm trễ đến đây đâu. Trong lúc bọn chúng đang trò chuyện thì một tiếng động lạ vang lên trong cầu thang và con chó của Shaker lao vào phòng. Điều này có nghĩa gì nhỉ? Toby hỏi. Không thể có chuyện hắn đến đây được. Tao hy vọng rằng hắn sẽ không đến đây. Nếu hắn mà đến đây, hắn sẽ cùng đến với con chó chứ. Chắc hắn đã đi ra nước ngoài được rồi. Không một đứa nào trong bọn trộm cướp dám nhắc tên của Guillaume Sai. Bọn này tuy rằng đã quen với cái ác nhưng cũng kinh hoàng trước tội ác táo bạo của hắn. Đêm đến, cả bọn đóng chặt cửa và thắp đèn. Cả ba chỉ dám nói chuyện thì thầm. Chúng cũng giật bắn người vì một tiếng động nhỏ nhất. Bỗng nhiên có người gõ cửa một cách nài nỉ. Anh chàng sạc lô đấy mà, Kat nói để có thêm can đảm. Kat đi ra cửa, nhòi người nhìn xuống xem ai và nhảy lùi ra phía sau. Con chó bắt đầu gầm gừ. Phải mở cửa cho hắn thôi, Toby vừa nói vừa cầm cây đèn. Nhất thiết phải thế à? Justin hỏi. Ừ, chúng ta không có sự chọn lựa ở đây. Rakit đi xuống mở cửa và quay lại. Theo sau là một người đàn ông che mặt bằng một chiếc khăn tay. Hắn kéo chiếc khăn ra để lộ một gương mặt nhợt nhạt vô hồn, hai gò má hốc hác, bộ râu lâu ngày chưa cạo. Đó chỉ còn là cái bóng của Shaker mà thôi. Hắn bồn chồn và nhìn quanh phòng. Yên lặng thật nặng nề. Cả ba tên rùng mình khi Shaker hỏi bằng một giọng đùng đục là làm thế nào con chó của hắn đến đây được. Nó đến đây một mình lúc 3 giờ, Krakita. Bản tin tối thông báo rằng ông giả Fasin đã bị bắt rồi. Shaker nói đúng vậy à? Hoàn toàn chính xác. Sự im lặng lại bao trùm. Quỷ thần đưa cả lũ bọn mày đi đi, Shaker nói. Tụi bay không có gì nói với tao à? Cả bọn nhìn nhau lúng túng không đáp lại. Bọn mày có ý định giao nộp tao hay cho tao một chỗ nương thân để đợi giông tố qua đi? Anh có thể ở lại đây nếu anh muốn, Rakit đáp sau một hồi lưỡng lự. Đúng lúc đó, Sarklopatis vừa thấy Shaker, hắn giật lùi lại. À này Sarklo, Sai vừa nói vừa tiến lên. Mày không nhận ra tao à? Tao nhận ra ngươi quá rõ, một con quỷ, kẻ sát hại cô Nancy đáng thương. Hắn lao vào tên Shaker giảm dở một cách bất ngờ đến nỗi tên này ngã nhào xuống đất. Hắn sắp đánh tên này thì Crackit đến lôi hắn ra và chỉ cho hắn phía cửa sổ với vẻ kinh hãi. Ánh sáng lập lòe ngoài đường, nhiều tiếng động đến gần. Người ta đập mạnh vào cửa, chúng nghe thấy những tiếng la hét giận dữ đáng sợ. Cứu tôi với! Sạc Lô Bát dùng hết sức hét to, hắn ở đây! Tiếng la hét lại vọng lên. Đốt nhà đi, hãy bắn vào tên sát nhân. Người đàn ông đang cưỡi ngựa tặng vào một khoản tiền lớn cho ai mang đến cho anh cây thang. Cuối cùng thì cánh cửa cũng bị bật tung và đám đông tràn vào nhà. Sai cực trôn trên mái nhà tìm cách tẩu thoát. Hắn không còn cách nào nữa, hắn chỉ còn một cơ may có thể thoát khỏi đám người đang truy bắt. Nhưng muốn vậy, hắn phải nhảy xuống từ mái nhà và băng qua con kênh ngăn cách hắn với đất liền. Hắn tìm thấy trên gác xếp một cây dây thừng, hắn đem buộc vào ống khói và thắt nút thòng lọng ở đầu kia. Hắn ngồi ở mép bên ngoài và ngay lúc hắn chui đầu qua nút thòng lọng để thắt cái nút dưới nách thì hắn làm lỡ một động tác và bị lơ lửng trên không. Sai cực tinh sát nhân đã bị treo cổ, còng ly đã được thực hiện. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi những sự kiện bi thương này, Oliver đang ngồi trong phòng với cô Rose và bà Mayley. Họ thấy bác sĩ Losper và ông Greenwood bước vào, theo sau là ông Brownlow cùng với một nhân vật mà vừa trông thấy. Oliver đã hét lên kinh ngạc. Đó là kẻ có thái độ thật lạ lùng mà em đang gặp khi ra khỏi quán trọ cách đây ít lâu. Gã này nhìn Oliver với ánh mắt đầy thù hận và ngồi xuống. Ông Brownlow cất lời. Ta muốn anh nhắc lại trước mặt tất cả chúng ta những gì anh đã thú nhận. Ông vừa nói, vừa nhìn Mons hay chính là Edward Lefort. Tôi đã viết ra tất cả rồi, Mons nói. Cậu bé này, Brownlow nói tiếp và đặt tay lên vai Oliver, là em trai anh. Đây là con trai của bố anh, Edwin Lefort, người mà ta đã từng rất gắn bó, và của cô Agnes Fleming đáng thương, người đã mất khi sinh ra em. Đúng, Mons vừa nói, vừa nhìn Oliver đang run bắn toàn thân. Hãy kể phần còn lại của câu chuyện. Ông Brownlow nói với hắn một cách nghiêm khắc. Bố tôi bị ốm ở Rome, Mons nói. Mẹ tôi đã ly thân với ông từ lâu, đến tìm lại ông và dẫn tôi theo cùng. Khi đến nơi, ông đã bất tỉnh và hôm sau thì qua đời. Chúng tôi tìm thấy một bức thư và một tờ di chúc. Bức thư đó dành cho ai? Ông Brownlow hỏi. Cho cô bạn Agnes của ông. Ông bảo đảm với cô ấy rằng nếu ông chết, ông sẽ thu xếp để cô và đứa con của cô đang mang thai có thể sống được tươm tất. Tất cả những điều đó được khẳng định trong tờ di chúc mà ông để lại phần lớn gia tài của mình cho cô Agnes Fleming và cậu bé mà cô sắp sinh. Mẹ tôi, Mons tiếp tục, đốt tờ di chúc và bức thư không đến tay người nhận. Bà đến Anh để gặp cô Agnes và kể lể những điều tồi tệ nhất về cô. Cô gái trốn khỏi nhà ít lâu sau, ông bố qua đời, để lại cho cô con gái nhỏ 3 tuổi mồ côi. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Mẹ tôi chết ở Pháp sau nhiều đau đớn và tiết lộ cho tôi những bí mật của bà, và biết chắc rằng Agnes đã có một cậu con trai và cậu bé còn sống. Tôi đã thề sẽ tìm kiếm nó và trút lên nó sự hận thù bằng cách biến nó thành một tên bất lương. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là nhìn thấy nó lủng lẳng ở đầu dây của da treo cổ. Mong bắt đầu tuôn ra những lời chửi bới và nguyền rủa làm kinh hãi tất cả mọi người. Những bằng chứng về sự ra đời của đứa bé, cái nhẫn và khung ảnh nhỏ đeo cổ giờ ra sao rồi? Ông Brownlow hỏi. Chúng được viên giám đốc trại tế bần và vợ hắn bán cho tôi. Bọn họ đã đoạt được chúng từ một bà y tá già của trại. Bà ấy đã lấy chúng từ thi thể của Agnes. Tôi đã vứt những chứng cớ này xuống sông để thủ tiêu chúng. Người ta dẫn ông bà Bumper vào, họ hung hăng chối việc dính líu đến vụ này. Mọi người cho họ đối chất với 2 bà già từng nghe được cuộc trò chuyện giữa bà y tá đang hấp hối và bà Bumper. Ông bà có muốn mời viên quản lý của hiệu cầm đồ đến không? Ông Brownlow nói. Chắc chắn ông ta sẽ nhớ rằng bà Bum đã đến tìm những đồ trang sức này. Không cần thiết đâu, ông Bum nói. Tất cả những chuyện đó là ý tưởng của vợ tôi đấy. Ông bà đã giúp sức trong việc tẩu tán những tang chứng về nguồn gốc của đứa trẻ này. Ông Brownlow nói với vẻ nghiêm khắc. Hãy đi ngay đi. Ông Bum và vợ ngượng ngùng cúi đầu đi ra ngoài. Anh còn một chi tiết quan trọng để nói đấy, ông Brownlow nói với Moss. Cha của cô Agnes bất hạnh, đã có 2 cô con gái. Cô thứ hai giờ như thế nào rồi? Khi ông bố qua đời, cô ta vẫn còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ này, Monstab, không còn gia đình nữa và được một gia đình nông dân nghèo khổ nhận nuôi. Ông đã mất công tìm kiếm dấu tích của cô ta, nhưng mẹ tôi và tôi đã tìm thấy. Sau một vài năm, những người nông dân đó đã không thể nuôi cô bé được nữa. Cô lại được một quý bà sống ở Chester nhận nuôi. Bất chấp mọi cố gắng của chúng tôi, đứa trẻ này vẫn ở lại nhà quý bà này và sống hạnh phúc. Tôi đã mất hút cô bé cách đây vài năm, và tôi chỉ mới tìm thấy dấu tích của cô từ vài tháng nay. Cô ta giờ ở đâu? Ông Brawler hỏi. Cô ấy đang tựa vào cánh tay ông. Cô em của Agnes không ai khác hơn chính là cô Rose. Nhưng cô ấy chẳng gì thế mà không là cháu gái của ta. Bà Maylie kêu lên và siết chặt Rose trong vòng tay mình. Đây là đứa con rất yêu quý của ta. Bà đã từng là người bạn duy nhất của cháu, Rose nói. Người bạn tốt nhất. Nào tình yêu của ta, bà Maylie vừa nói vừa âu yếm ôm cô. Hãy cùng nghĩ đến cậu bé tội nghiệp này. Cậu đang muốn ôm xiết cháu vào lòng đấy. Oliver lao vào vòng tay của người cô mình. Ôi cô Rose, cô không phải là cô của cháu mà là người chị lớn. Từ khi nhìn thấy chị, em đã yêu mến chị như một đứa em trai yêu chị gái. Lúc ấy Henry Miley vừa đến. Em Rose thân mến, anh vừa biết được bí mật về nguồn gốc của em. Cha em là một người đáng kính. Cuối cùng em đồng ý lấy anh chứ. Hay em còn bắt anh phải đau khổ đến bao giờ nữa? Ôi Henry, Henry, cô gái nói trong nước mắt giàn giụa. Em không muốn gì khác ngoài hạnh phúc của anh dành cho em. Trong khi những cảnh tượng cảm động hạnh phúc này diễn ra, thì tòa án cấp cao London đang xét xử Fasin và đồng bọn. Căn phòng chật nứt người, lão Do Thái dường như không biểu lộ một chút lo âu nào. Khi những vị quan tòa và luật sư nói, lão vẫn lặng thinh bất động. Cuối cùng thì bồi thẩm đoàn, sau khi đã rút vào bàn luận, quay trở lại phòng và tuyên án lão phạm tội. Lão Fasim bị kết án treo cổ. Noel Claiborne được ân xá vì đã tố cáo lão Do Thái. Hắn đánh giá rằng nghề này không chắc ăn như hắn tưởng. Hắn đã tìm cách khác để kiếm tiền mà không chịu qua nhiều cực nhọc, và cuối cùng bước vào ngành công an mật. Có dịp hắn lại bỏ túi vài khoản tiền phạt do những chủ quán bán nước uống không được phép nộp. Sarlobat kinh hoàng bởi tội ác của Shaker cũng tự hỏi liệu có tốt hơn chăng nếu từ nay trở đi sống một cuộc đời lương thiện. Bước khởi đầu quá là rất khó khăn, nhưng hắn biết yên phận chút ít và tỏ rõ thiện ý của mình. Sau khi đi làm công ở trang trại rồi đánh xe bò, hắn trở thành một gã chăn nuôi vui vẻ nhất của vùng Northamptonshire. Ông bà Bơm thì bị cách chức ở trại tế bần. Cuộc đời họ sống trong cảnh khốn cùng và được chấp nhận vào trại tế bần nơi họ từng làm lãnh đạo. Mọi người để lại cho Moss một phần của thừa kế để hắn có cơ may làm lại cuộc đời. Hắn đến châu Mỹ dưới một cái họ khác. Tại đây hắn tiêu pha nhanh chóng gia tài của mình và quay lại con đường cũ. Hắn bị bắt giam bởi trò lừa gạt mới và chết trong tù. 3 tháng sau những sự kiện bi đát mà chúng tôi đã kể, cô Rose Fleming và ông Henry Miller kết hôn ở nhà thờ của làng. Cùng ngày đó, họ dọn đến ngôi nhà mới đầy hạnh phúc của mình. Bà Miley đến ở cùng con trai và con dâu để được sống yên bình những năm cuối đời và vui ngắm hạnh phúc của những đứa con bà từng chăm nom chu đáo hết lòng. Jill và Brito vẫn giữ công việc cũ. Giờ đây, người này đã hói đầu còn người kia tóc bạc trắng, nhưng họ vẫn luôn tận tụy với bà Miley và các con của bà. Ông bác sĩ Losper về nghỉ ở Jersey. Ông nhường khách hàng của mình cho anh bạn đồng nghiệp trẻ tuổi và thuê một ngôi nhà gần ngay cổng làng. Ông bắt đầu thú vui làm vườn, trồng cây, câu cá và đóng đồ gỗ. Ông kết thân chân thành với ông Rinquist và ông này chẳng bỏ lỡ dịp nào đến thăm ông bạn. Ông Brownlow nhận nuôi Oliver và họ cùng chung sống với bà Beckwin nhân hậu, chỉ cách nơi cặp vợ chồng trẻ định cư một cây số, vì vậy Oliver có thể đến thăm họ thường xuyên. Ông Brownlow ngày còn gắn bó hơn với Oliver. Cậu còn là một cậu bé có tài và việc học tập của cậu tỏ ra xuất sắc. Hạnh phúc của Oliver gần như hoàn hảo, nhưng em thường hay nghĩ đến bà mẹ của mình với nỗi buồn man mác và thường chiêm ngưỡng chân dung của mẹ. Ông Brownlow đã nhận ra điều này và ông có một ý tưởng tinh tế là lập tại nhà thờ làng bên một tấm bia mộ, trên đó chỉ ghi một cái tên duy nhất, tên của mẹ Oliver, Agnes. Có lẽ hình bóng của người phụ nữ này thỉnh thoảng dẫn đến nơi linh thiêng ấy và bao bọc Oliver trong sự che chở và tình thương yêu của bà chăng?